Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 51 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ khi 8 người đã liên thủ, xu thế đã thành, Lâm Đạc tùy tiện tiến công cũng đem mình lộ ra trong phạm vi công kích của 7 lão tổ khác. 7 lão tổ kia đều đại hỉ, nguyên lai tưởng rằng chỉ chết 3-4 người mới có thể tìm được cơ hội đuổi giết Lâm Đạc. Không nghĩ tới tiểu tử này thật không ngờ thiếu kiên nhẫn như vậy. Y vào có được lĩnh vực lại dám lớn mật như thế, hoàn toàn không đưa bọn chúng để vào trong mắt. Cái sự cuồng ngạo này là sẽ hại chết chính mình đấy. 7 lão tổ đồng thời xuất kích, ngay cả pháp khí cũng thành toán đi ra, dùng gia tăng lực sát thương. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, 7 đạo công kích này hầu như đồng thời đánh trúng vào Lâm Lạc, phát ra tiếng giòn vang liên tiếp như là nổi trống. Nhưng để cho 7 đại lão tổ tông lồng tóc dựng đứng chính là Lâm Lạc rõ ràng giống như không có việc gì mà quay đầu, đối với bọn hắn lộ ra một dáng tươi cười. Nụ cười này cười đến 7 người này sợ muốn chết. Ôi giời ơi! Đây chính là 7 đại quy định cảnh cường giả công kích, hơn nữa còn là dùng pháp khí đánh lên. Người cho dù không chết cũng phải phun ra huyết chứ. Thân hình của Lâm Lạc cử động lần nữa, nhắm vạn gia lão tổ giết tới. Khi hắn không có phát động công kích, 7 đại lão tổ căn bản không biết hắn sẽ ra tay đối với ai. Hơn nữa, vì phòng ngừa bị Lâm Lạc tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có thể chọn dùng trận tròn mà tương hộ lẫn nhau, căn bản không tốt né tránh. Thẳng đến khi Lâm Lạc vọt đến trước mặt vạn gia lão tổ, mọi người mới biết hắn rõ ràng muốn công kích ai. Muốn cứu, căn bản là chuyện không thể nào, chỉ có thể dùng tánh mạng của vạn gia lão tổ để đổi lấy một lần cơ hội công kích Lâm Lạc. Không, không thể nào. Vạn gia lão tổ cũng không muốn hy sinh mình thành toàn cho người khác, huống hồ thể chất của Lâm Lạc mạnh mẽ đến làm cho người ta tan vỡ. Cho dù hắn chịu hy sinh, cũng 8-9 phần 10 giết không chết Lâm Lạc được. Làm hỏa rực đốt, vạn gia lão tổ lập tức hóa thành tro tàn. Đương nhiên Lâm Lạc cũng bị 6 lão tổ kia một lần nữa oanh trúng một cái. Vốn hắn được thần huyết dược tề cường hóa qua thân thể, đó căn bản không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Còn 6 tên nữa, Lâm Lạc lành lạnh nói ra, hắn bây giờ đối với những cái gọi là lão tổ thế gia này thật sự là không có một chút hảo cảm nào. 6 vị lão tổ kia đều đã sắc mặt khó coi, cảm tình đối phương là coi trọng chúng trở thành gia súc. Đây cũng quá khinh người rồi. Nhưng ai bảo tình thế đảo lộn, Lâm Lạc đã có được công lực siêu kích, thế nhưng lại đồng thời có được lực phòng ngự khủng bố. Điều này bảo người ta làm sao bây giờ đây? Chạy thôi. Sau vị lão già hỏa đồng thời quyết định ý niệm lùi lại trong đầu, nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Thân hình của Lâm Lạc chớp động, tốc độ của hắn ở phía xa 6 người này. Chẳng qua là 2 cây lên xuống, liền đuổi theo hồ già lão tổ, một đấm xuất ra, lão tổ bị diệt. 5 tên, 4 tên, 3 tên, 2 tên, rồi 1 tên. Nhưng mà không còn có đợi Lâm Lạc đuổi theo trường gia lão tổ cuối cùng. 2 tấm lụa màu đỏ như máu đột nhiên âm thầm phóng ra. Một cái quấn lấy cổ trường gia lão tổ, một cái khác thì quấn lấy bụng của hắn, suy một cái siết chặt lại. Quy định cảnh lão tổ này rõ ràng bị giống sờ sờ mà siết thành 3 đoạn. Phốc một tiếng máu tươi phun ra. Một bóng người màu đen cũng xuất hiện. 2 tấm lụa kia đúng là đầu lưỡi của hắn. Âm thi địa nguyên cảnh. Này là âm thi đã thoát ly hình người, hình thể to lớn, cơ nhục vốn nên hòng gió khô quắc, vậy thì nhưng lại từng khối cao cao cố lấy. Đúng là hiện ra từng đoàn hư thối, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy chán ghét. Nhưng kinh khủng nhất là đầu lưỡi của hắn hoàn toàn phân nhánh thành 2, tựa như là trường xà vậy. Không ngừng cuốn động lên, xích hồng như máu, sau đó là so với thân thể của hắn còn muốn dài hơn. 2 cái đầu lưỡi này dẻo dài tuyệt đối cường đại, có thể đem một võ giả quy linh cảnh sinh sinh tạc thành 3 đoạn. Cho dù dùng khí lực biến thái của Lâm Lạc, trong nội tâm cũng có một chút lo sợ, không biết cái nào càng cường đại hơn một chút. Âm thi này dùng 2 mắt xích hồng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, thậm chí có loại ý ác độc âm trầm, phảng phất như có linh trí. Để giải âm thi giống như cái xác không hồn, chỉ biết thỏa mãn dục vọng giết chóc nguyên thủy. Chẳng lẽ âm thi cũng như hung thú, khi thực lực cường đại đến cảnh giới nhất định, liền có thể một lần nữa tạo thành linh trí sao? Lâm Lạc không dám có chút chủ quan, song quyền chấn động, Lam Hoàn lĩnh vực đã triển khai, ở trên hai tay của hắn bốc cháy bừng bừng. Đầu âm ti kia phát ra tiếng vàng bén nhọn, hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào nắm tay của Lâm Lạc, đúng là lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Nếu là trước kia Lâm Lạc chỉ là có chỗ hoài nghi, nhưng hiện tại có thể khẳng định âm thi này xác thực có thần trí, một lần nữa có xu hướng là xu thế của con người phát triển. Nhưng bản tính của âm thi chính là giết chóc, cho dù có linh trí cũng chỉ là làm cho sát hại được càng thêm hiệu quả hơn. Hơn nữa, năng lực tự bảo vệ mình cũng tăng lên nhiều. Cái này có thể nói là quá nguy hiểm. Thân hình của Lâm Lạc nhảy vội, hướng âm thi nhào tới, tay phải giương lên, một đạo tia chớp xí bạch đã bổ tới. Lĩnh vực của hắn còn không có đại thành, không cách nào thoát ly phạm vi nắm tay. Nhưng tia chớp chỉ lực lại trời sinh khắc chế tất cả vật tà ác không sạch sẽ. Tia chớp xí bạch hóa thành một đạo trường mâu, nhắm âm thi chính là hung hăng đánh qua. Nhưng âm thi này thật đúng là cường đại, rõ ràng ở trước khi tia chớp bổ tới, kịp thời tránh ra, nhảy lên đến sau lưng Lâm Lạc, vùng lên hai cái lưỡi máu lên hướng Lâm Lạc cuốn qua. Dù sao đây chính là âm thi địa quyền cảnh đấy. Cận thân đánh sáp lá cả, Lâm Lạc chẳng sợ, lúc này đồ lên nắm tay cùng với âm thi liều mạng. Nhưng âm thi này tựa hồ biết rõ làm hỏa lĩnh vực của Lâm Lạc không dễ trêu, đúng là không thể để cho nắm tay của Lâm Lạc có cơ hội cận thân, nhật nhật tránh thoát, y vào lực lượng càng cao hơn đem Lâm Lạc liên tiếp đẩy lui. Âm thi vốn là lực lớn vô cùng, địa nguyên nhị trọng thiên âm thi này chỉ ít có thể so sánh với võ giả địa nguyên đại thừa cảnh. Tuy chỉ là cách hư không trùng kích, thế nhưng cho dù là dùng khí lực của Lâm Lạc cũng không hề dễ chịu. Hơn nữa, cái lưỡi máu của âm thi này vô cùng linh hoạt, thỉnh thoảng chính là nhắm bên hông, bên ngực của Lâm Lạc rút đến thoáng một cái, đánh cho xương cốt của Lâm Lạc cũng tạp tạp rung động. Nếu không phải thân thể của hắn được thần huyết dược tề rèn luyện qua, một roi vừa quất xuống, xương cốt toàn thân của hắn sẽ bị đánh cho nát bấy. Lâm Lạc liền tranh thủ sử dụng từ đỉnh đi ra. Cảnh giới song phương vốn không cùng một tầng thứ. Huống hồ, đây càng là lực lượng cơ thể tiếp cận vô địch, được xưng là quái vật bất tử bất diệt. Hắn muốn dựa vào lực lượng bản thân đánh bại đối phương, căn bản là không thực tế. Từ đỉnh vừa xuất ra, song phương không sai biệt lắm trở lại trạng thái cân bằng. Tuy lực lượng của âm thi cường hoành, nhưng trải qua từ đỉnh hóa giải, được đả kích hoàn toàn ở trong phạm vi Lâm Lạc có thể thừa nhận. Mà âm thi cũng không thể không phòng bị làm hỏa lĩnh vực của Lâm Lạc, cũng không dám toàn lực ứng phó. Như vậy hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau. Nếu âm thi này không có thần trí, nhận định sẽ bất chấp tất cả, trực tiếp tiến lên. Cho dù bị lam hỏa lĩnh vực đốt cháy cũng vậy. Lúc đó, cho dù Lâm Lạc có không chết, thì ít nhất cũng phải bị trọng thương. Nhưng có được linh trí, cái này đã là một loại ưu thế rồi, đồng thời cũng sinh ra nhược điểm sợ chết. Cho nên nói, kẻ điên là kẻ đáng sợ nhất. Nhưng âm thi này cũng chỉ là hơi có linh trí thôi. Mặc dù nhiều hơn một chút dục vọng sinh tồn, nhưng bản chất dù sao cũng là quái vật khát máu giết chóc. Đã lâu như vậy không công kích được, âm thi này lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tựa đầu hất lên. Hai cái lưỡi máu giống như là trường thương thẳng tắp hướng về Lâm Lạc càn quét đi qua. Sao chứ? Lâm Lạc hơi sững sờ, có cảm giác giống như đã từng quen biết. Lưỡi máu đánh vào trên tử khí, chấn cho từ đỉnh khẽ run lên. Nhưng âm thi lập tức lại làm một cái hất đầu nữa, hai cái lưỡi máu lần nữa oanh kích tới. Lúc này đây, uy lực đúng là lật ra một lần, dư lực tuôn qua, Lâm Lạc lập tức một hồi khí huyết cuồn cuộn, khó chịu vô cùng. Thiên ma thập bát trảm. Lâm Lạc rốt cuộc nghĩ tới, tuy âm thi này sử dụng chính là lưỡi thương, nhưng vô luận là tư thế hay là hiệu quả, đều cùng thiên ma thập bát trảm giống y như đúc. Tuy bộ vũ khí kia được xưng là trảm, nhưng ai cũng không có quy định nhất định phải dùng đao kiếm búa rìu mới có thể chém. Cái này không thấy sao, ngay cả lưỡi máu cũng có thể thảy kiếm đấy. Thiên ma thập bát trảm, mỗi một trảm đều có thể gia tăng gấp đôi lực lượng. Lục trường Âu Dương Cường chỉ đã giác vi cảnh đỉnh phong, mà ở thời điểm thôi phát đến bát trảm, lực lượng đã nhảy lên đến thông minh cảnh. Thiếu chút nữa, ngay cả Lâm Lạc cũng có thể chém rơi. Chỉ là Âu Dương Cường giới hạn trong cảnh giới, thời điểm đến trạm thứ 10 không đả thương địch thủ, trừng tổn thương chính mình, không trông nom trạm hay là không trạm được Lâm Lạc, chính là hắn không sống nổi, bởi vậy cũng không có trạm thứ 11, trạm thứ 12, thậm chí là trạm thứ 8. Nhưng âm thi này vốn chính là địa nguyên cảnh, hơn nữa âm thi lực lớn vô cùng, thân thể gần như bất tử bất diệt, tuyệt đối có thể đánh ra đầy đủ thập bát trảm. Lục Âm thì địa nguyên nhị trọng thiên này đánh tới trảm thứ 18, lực lượng này sẽ cường đại đến loại trình độ nào, sợ là ngay cả võ giả thiên hợp cảnh cũng có thể bị chém giết. Trong nháy mắt này, Lâm Đạc suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Âm thi này có thể sử dụng thiên ma thập bát trảm, nói rõ thiên ma thập bát trảm xác thực là võ đạo tông môn này lưu truyền ra đi, mà cũng không phải thiên ma bá quần sáng chế. Nhưng mà âm thi tự nhiên còn có thể sử dụng vũ kỹ khi còn sống. Âm thi vốn cũng đã đủ phiền toái, cái này còn có thể sử dụng vũ kỹ, ưu thế của võ giả nhân loại sẽ tiến thêm một bước giảm bớt. Hơn nữa, âm thi cao dài sẽ mở ra thần trí, hoàn toàn có thể nói là làm người lần thứ hai. Cùng với đệ tử âm thi tông, kỳ thần đã không có gì khác nhau. Hơn nữa, đệ tử âm thi tông dù sao thọ nguyên là hữu hạn, mà âm thi thì sao? Tương đương với trải qua hai đời tu luyện, đây không phải càng thêm khủng khiếp sao? Trong nội tâm của Lâm Lạc chấn kinh, đồng thời cũng tận lực triển khai thần pháp, toàn lực né tránh. Đối phó thiên ma thập bát trảm này có ba biện pháp. Thứ nhất là trực tiếp chém người thì pháp, vậy thì mọi sự đều đại cát. Nhưng mà yêu cầu lực lượng này so với đối phương cao hơn rất nhiều, Lâm Lạc hiển nhiên làm không có được. Thứ hai là nghĩ biện pháp gián đoạn bộ công pháp này, bởi vì thiên ma thập bát trảm là nhất trảm tăng lên. Sau khi gián đoạn, chỉ có thể từ đầu lại bắt đầu. Cái uy hiếp này dĩ nhiên là nhỏ. Nhưng Lâm Lạc đối với môn công pháp này, căn bản không biết, cũng chưa nói tới gián đoạn. Thứ ba, đây là đơn giản nhất, chạy trốn. Uy lực cường thịnh trở lại có làm được cái gì chứ? Cũng phải đánh tới người mới có thể phát huy ra. Lâm Lạc chọn tự nhiên là biện pháp thứ ba. 36 cái chuồn là thượng sách. Trong thư phòng tận tình di chuyển, mà âm thi dọc lưng tự nhiên là đuổi theo không thôi. Nhưng ban đầu vài cái Lâm Lạc còn có thể tránh thoát. Nhưng khủng bố chính là thiên ma thập bát trảm gia tăng không chỉ có lực sát thương, ngay cả tốc độ cũng sẽ gia tăng theo. Lục trường, Lâm Lạc cùng Âu Dương Cường là liều mạng, bởi vì hắn cũng không có cơ hội hiểu rõ môn công pháp này, dĩ nhiên là một loại toàn diện tăng cường. Lưỡi thường lần lượt đánh vào bên trên tự khí, sức lực bắt đầu khởi động, cốt cách toàn thân Lâm Lạc đều là tạp tạp rung động, tựa hồ tùy thời cũng có thể nhịn không được sức lực này mà hóa thành bột phấn. Cứ tiếp tục như vậy là không được rồi. Không cần chờ đến thập bát trảm, thời điểm trảm thứ 9, trảm thứ 10, Lâm Lạc sẽ trực tiếp bị oanh chết. Liều mạng một phen thôi. Trong nội tâm của Lâm Lạc mãnh liệt hiện lên công pháp thiên ma giải thể. Trường hắn trầm mê không sai biệt lắm, có nửa tháng thời gian. Tuy không thể nói là quen tay dễ làm, nhưng như thế nào cũng có là vài phần thể ngộ. Nhưng cuối cùng muốn dùng đến đối địch, thật đúng là có chút nguy hiểm đấy. Đặc biệt lực lượng còn không có tăng lên tới. Trước tiên đem mình làm tàn phế. Trong nội tâm của Lâm Lạc bạo giống, bành bạch mấy tiếng, lục vùng ngũ tạng giống như bị một thanh đao nhọn tới tới đùi lùi cắt ra vài miếng, lập tức hư toái nát hơn phần nửa. Nhưng với tương ứng, lực lượng của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Song phương lại một lần nữa giao phong. Nhưng lúc này đây, lực lượng của Lâm Lạc còn tiến nhanh hơn, còn có từ đỉnh phòng ngự nữa. Đúng là không có một cọng lông tóc ngăn cản xuống. Thân hình của hắn nhảy vội, hướng về đâm thi mà chạy trốn đi qua. Làm hỏa trên song quyền rực cháy, thế như muốn một lần hành động oanh chết đối phương. Thiên ma giải thể tuy khiến cho lực lượng của hắn tăng vọt, nhưng cũng không thể duy trì thời gian quá dài. Đặc biệt hắn lần đầu tiên sử dụng, căn bản không biết sẽ sinh ra nhiều ít gì chứng đáng sợ gì. Thân hình của âm thi lật qua lật lại, nhưng lưỡi thường lại vung ra, đánh ra thất trảm. Bát trảm, cửu trảm, rồi thập trảm. Lực lượng của âm thi càng ngày càng lớn mạnh. Cho dù Lâm Lạc sử dụng thiên ma giải thể, lại có từ đỉnh phòng ngự, nhưng vẫn như cũ bị từng đạo dư lực chấn đến mạch máu toàn thân bạo liệt, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Lâm Lạc chiến ý ngút trời, càng là gặp phải tuyệt cảnh, hắn càng là bình tĩnh và tỉnh táo. Giòn tử huyết thứ nhất được thiểu đốt. Ngay lập tức, một cơn nhiệt lưu ấm áp chảy khắp toàn thân. Hắn vừa mới bị trọng thương, lập tức dùng tốc độ khủng khiếp mà khép miệng vết thương lại. Thiên ma giải thể lại đến. Ba giọt tử huyết chỉ có thể giúp hắn ba lần, mà âm thi lại còn có bát trảm chưa có ra. Cái này mỗi một chém đều có uy lực đánh chết Lâm Lạc. Phòng ngự thuần túy cũng không phải chuyện hay. Hơn nữa, sau khi thập bát trảm này xuất ra, đối phương đại khái có thể lại đến thập bát trảm lần thứ hai. Tiến công, chỉ có tiến công mới là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất. Công hiệu thiên ma giải thể lần đầu tiên của Lâm Lạc còn không có đi qua, lúc này lại đến, lực lượng cũng bắt đầu bạo táp. Tuy xa xa không thể so sánh với âm thi, nhưng ở dưới từ đỉnh phòng ngự, bảo trụ bản thân lại là vấn đề không có gì là lớn. Bất quá, hắn muốn làm chính là tiến công và tiến công. Thập nhất trạm, thập nhị trạm, thập tam trạm. Lâm Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, giọt tử huyết thứ hai được thiêu đốt, thiên ma giải thể lại được mở ra. Thập tứ trạm, thập ngũ trạm, thập lục trạm. Giọt tử huyết thứ ba cuối cùng cũng bị thiêu đốt. Lâm Lạc dùng xong thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng mở lại thiên ma giải thể. Thập thất trạm, Lâm Lạc cuồng phun máu tươi liền lùi lại 17 trượng, đập lấy vách tường như là thư phòng. Bởi vì nơi này có cấm chế tồn tại, đúng là không có đụng xuyên tường, trực tiếp bắn ngược quay trở về. Thập bát trạm, Lâm Lạc một lần nữa bị đánh bay, bành bạch mấy tiếng, khớp xương ngực bạo vang lên. Chỉ ít có 7 cây xương sườn đã bị chặt đứt. Nhưng mà thập bát trạm chấm dứt, lực lượng của âm thi cũng nhanh chóng hạ xuống, thậm chí xuất hiện lùi lại ngắn ngủi, đang từ khuy linh cảnh đỉnh phong chậm rãi tăng trở lại. Giết! Tuy toàn thân cực kỳ đau đớn, làm cho Lâm Lạc quả thật muốn lúc đó ngủ chết qua đi. Nhưng ý chí cứng cỏi lại làm cho hắn chiến ý càng rực hơn. Công hiệu 4 lần thiên ma giải thể còn chưa kết thúc, ở trên lực lượng hắn ngược lại đã siêu việt hơn âm thi. Thân hình chợt lóe lên xuất hiện trước mặt âm thi kia. Ở trong ánh mắt mang theo vô cùng sợ hãi của âm thi, Lâm Lạc một quyền oanh tới. Làm hỏa bốc cháy, âm thi cường đại này đã ở trong nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Cái gì thể chất cường hoành, bật diệt thi thể, ở trước mặt lĩnh vực chính là cạn bã. Âm thi vừa mới chết, Lâm Lạc đã không có dục vọng chiến đấu tiếp, trực tiếp hướng tới trên mặt đất ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Lạc chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy tứ chi một mảnh cứng ngắc, ngay cả hô hấp thoáng cái cũng rất khó khăn, lại đâm vào ngực từng trận đau nhức. Lần này thật đúng là bị thương quá nặng rồi. Không chỉ là bị âm thi oanh kích, thiên ma giải thể vốn là một loại tự mình hại mình, Lâm Lạc lại liên tục sử dụng 4 lần. Tuy mỗi lần đều dùng tử huyết khép miệng vết thương, nhưng luôn luôn lưu lại một ít ám thương, tổn thương càng thêm tổn thương nữa, bệnh nhẹ cũng muốn thành bệnh nặng. Miễn cưỡng quanh chân ngồi dậy, Lâm Lạc lấy ra một bình thuốc, rót cho mình một giọt không đinh thạch nhũ, lập tức bắt đầu luyện hóa, không ngừng chuyển hóa làm lực lượng của bản thân. Hắn chẳng những bị thương nghiêm trọng, ngay cả công lực cũng tổn hại rất lớn, nhận định phải đem lực lượng khôi phục, lại ngừng luyện ra tử huyết, dùng tử huyết tiến hành trị liệu cho bản thân. Tuy tử huyết thần hiệu, bất quá lần này Lâm Lạc bị thương thật sự quá nặng. Hắn tổng cộng ở trong thư phòng chờ đợi 10 ngày, ngừng luyện ra 5 giọt tử huyết, toàn bộ dùng để trị liệu thương thế, lúc này mới cuối cùng khỏi hẳn. Nơi đây nguy cơ trùng trùng, Lâm Lạc cũng không dám lập tức đi ra ngoài, mà là một lần nữa đem 3 giọt tử huyết ngưng luyện đi ra, lúc này mới đứng dậy mà đi. Dọc theo hành lang đi đến đối diện, chỉ thấy đây là một gian đan phòng. Chỉ là tuy trên kệ bày ra rất nhiều bình thuốc, nhưng đan dược bên trong đã sớm mất đi dược tính. Không có biện pháp nào, ở địa phương không có chút bảo vệ nào này, sao có thể tồn tại quá lâu chứ? Lâm Lạc không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng rõ ràng võ trang này chỉ là một bộ phận trong cổ thành, cũng không biết trôi qua bao ngày, nơi này có bị chuyển hay là không đây. Nhưng gẫm lại cũng thấy không có khả năng, bởi vì Lâm Lạc không có phát hiện có người tiến nhập võ tràng, không có đạo lý nên đi vào nhìn một chút rồi cũng lười. Cái này nói rõ đây là nơi nguy cơ trùng trùng, âm thì có mức lợi hại làm cho thất đại thế gia khác cũng cất bước dùi dàn. Tuy chỉ đã được môn công pháp thiên ma giải thể này, nhưng bản thân của tài liệu này cũng là chí bảo. Sau này Lâm Lạc đem công pháp chép lại một bản, hoàn toàn có thể đem tử tàm giao cho người tài giỏi. Một lần nữa, biện lại, đại khái có thể làm ra vài bộ váy dài. Đến lúc đó, Tô Mị một kiện, Lâm Nguyệt Lộ một kiện, Lăng Kinh Hồng một kiện, đã duyên dáng lại có tác dụng phòng cự to lớn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhảy lên chỗ cao, Lâm Lạc dõi mắt trông về phía xa. Tuy nơi đây một mảnh đen kịt, vốn dĩ lấy nhãn lực trước mắt của hắn vẫn là có thể chứng kiến địa phương gần một dặm. Rất nhanh đã xác định mục tiêu, một lần nữa tới trạch viện lớn nhất trong thành. Cái này chắc hẳn phải vậy rồi, người có quyền lực lớn nhất ở trong phòng, ở tốt nhất nơi đây. Trong đó cần cũng có thể được đến thu hoạch lớn nhất. Thân hình của hắn bay lên, hướng về hướng kia nhảy vội mà đi. Tuy trên đường đi vẫn gặp mấy âm thi, nhưng bất luận là Lam Hỏa lĩnh vực hay là tia chớp chi lực đều là khắc tinh của âm thi. Hơi chút trì hoãn sau đó, hắn liền đến trước cửa đại dinh thự này. Gì? Lại vẫn có một tiểu tử sao? Một tiếng hừ nhẹ phát ra, chỉ thấy cửa ra vào dinh thự này rõ ràng đã có người tới trước, là Tưởng gia trong Thất Đại Thế Gia. Thì ra là Lâm Thế Chất. Một lão già tròm râu hoa râm chậm rãi đi ra, chính là Tưởng gia lão tổ, khí tức địa nguyên ngũ trọng thiên cuồn cuộn vô cùng cường đại. Hắn đã từng đáp ứng lời mời tham gia quốc khánh Cản Nguyên Quốc, tuy địa vị của hắn căn bản và không được chủ điện, nhưng cũng không ngại hắn biết rõ người nào là tân quý của thần quốc, nên cần giao hảo kết bạn, mà có thể ở chỗ này nhìn thấy một đời tuổi trẻ như Lâm Đạc, lão đầu này cũng lộ ra hết sức kinh ngạc rồi. Lâm Lạc từ trước cho đến nay là người kính ta một trượng, ta kính người mười một trượng. Hắn ôm quyền cất tiếng nói. Bái kiến tiền bối. Bất kể là niên kỷ hay tu vi của đối phương cũng làm được rất tốt xưng hô tiền bối này. Thái tổ công, người kia là ai? Một tiểu cô nương 17-18 tuổi lôi lôi cánh tay Tưởng gia lão tổ nói trong một câu. Cô nương này chỉ vẹn vẹn có tu vi niết âm cảnh, theo lý mà nói là một siêu cấp vướng víu. Nhưng những người khác lại một cái cũng không có lộ ra vẻ không vui. Hiển nhiên Tưởng lão gia tổ vốn là cùng sùng ái vô cùng nàng này. Vị tiểu huynh đệ này là rể hiền của thần quốc Tô gia. Quả nhiên, Tưởng gia lão tổ biểu độ hòa ái rồi nói, chỉ xem bộ dạng này của hắn, căn bản không giống lão tổ uy chấn một phương, mà chẳng qua là một vị gia gia hòa ái bình thường đến không thể bình thường hơn. Cái người gọi là hổ dữ không ăn thịt con, người ta lại hung tàn cũng có một mặt ổn nhù đấy. Tiểu cô nương kia nháy đôi mắt to mấy cái, đối với Lâm Lạc từ trên xuống dưới mà nhìn. Tự hồ muốn tìm ra hắn có địa phương kỳ quái, kỳ lạ, quý hiếm, đặc biệt gì khác, rõ ràng có thể trở thành con rể của Tô gia. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, hắn và Tô Mị cũng là cách đây không lâu mới ý thức tới cảm tình lẫn nhau, nhưng mà cách đàm hôn luận gả tựa hồ là còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng như thế nào, những ngoại nhân này ngược lại đã trước Tết sắp xếp cho bọn hắn rồi. Lâm Thế Chất, nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không bằng gia phu lập nhóm đã phù đi, có thể nói chiếu ứng lẫn nhau, như vậy mới có thể dễ dàng vượt qua được những hiểm cảnh trước đây. Tưởng gia lão tổ hướng Lâm Lạc phát ra lời mời, đây cũng là bán cho Lâm Lạc một cái nhân tình. Huống hồ Lâm Lạc có được lĩnh vực, lúc trước ngay cả hung thú thiên hợp cảnh cũng có thể chém giết. Có sự gia nhập của hắn, chiến lược của đội ngũ mình sẽ sâu sắc tăng lên. Lâm Lạc mỉm cười, tuy chiến lược của hắn cường đại, nhưng cảnh giới bản thân không cao. Đây là nhược điểm của hắn. Nếu có người có thể cùng hắn phối hợp kiềm chế, chém giết địa nguyệt cảnh âm thi kia, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Tuy trì nhân trì diện bất trì tâm, nhưng trước khi không có lợi ích xung đột trọng đại, đối phương hướng về phía biển chữ vàng của Tô gia, tự nhiên sẽ không cùng Lâm Lạc cãi nhau mà trở mặt, ngược lại có thể dắt tay cùng ăn. Về phần về sau, Lâm Lạc có thiên ma giải thể, chiến thiên quyết thôi phát lực lượng, địa nguyên cảnh cao thủ thật đúng là không kinh sợ. Không thấy ngay cả âm thi địa nguyên cảnh cũng chết trong tay của hắn sao? Tuy Lâm Lạc cũng thiếu chút nữa xong đời. Hai bên lẫn nhau có chỗ cần cầu, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Tuy người của Tưởng gia đi vào Bách Nguyên Quốc rất nhiều, nhưng chính thức tiến vào di tích này lại là 5 người thôi. Ngoài trừ Tưởng gia lão tổ và tiểu cô nương này ra, 3 người khác đều là lão đầu, mỗi người đạt đến quy linh cảnh đỉnh phong. Cái này đồng dạng là Thượng Nguyên Quốc, thực lực sai biệt cũng là thật lớn. Chỉ là Tưởng gia này đã có thể đối phó được cửu đại gia tộc lúc trước liên thủ rồi. Tiểu cô nương đối với Lâm Lạc rất có hứng thú, đối với hắn dò xét đến dò xét lui rồi nói. Ta là Tưởng Lâm Lan, người gọi là Lâm cái gì nhỉ? Lâm Lạc. Tưởng Tâm Lan đem cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nói. Danh tự thật sự là không uy phong, nếu không ta đổi cho ngươi một cái tên nhé. Nàng sinh ra hứng thú, giống như nhìn xem một sủng vật, còn mặt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng rồi. Tiểu cô nương này ở trong thế gia lớn lên lại có thể ngây thơ đến loại trình độ này. Lâm Lạc không khỏi bật cười mà nói. Không cần, không cần. Ta cảm thấy danh tự này vẫn là rất dễ nghe. Tưởng Tâm Lan cắn môi, trong ánh mắt rõ ràng trầu quang mơ hồ, ủy khuất nói. Người ta rõ ràng một phen hảo tâm, người lại cự tuyệt người ta, rất xấu rồi đó. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi. Nhà đầu kia hẳn là bị Tưởng lão gia tổ làm hư rồi. Chịu không nổi một chút xíu ủy khuất. Cũng may cô nương này bản tính không xấu, khờ khạo ngây ngô, bằng không thì chính là một nữ ăn chơi tiểu thư rồi. Đầu năm nay đã khó có được nhìn thấy võ giả đơn thuần như vậy. Tuyệt đại bộ phận mọi người bị lợi ích làm mở mắt, vì truy cầu thực lực càng mạnh hơn nữa mà không từ thủ đoạn nào, người lừa ta gạt. Điều này làm cho Lâm Lạc không khỏi trong nội tâm sinh ra ưa thích, tiện tay lấy ra một cái bình ngọc đưa tới, cười rồi nói: "Đừng khóc nữa, ngoan nào, cái này cho ngươi đấy." Tiểu cô nương cũng không biết khách khí, thở phì phì trừng mắt liếc nhìn Lâm Lạc, lúc này mới nhận lấy cái bình thuốc rồi nói: "Người ta vẫn là ghét ngươi." Lâm Lạc không khỏi bật cười, tưởng Tâm Lan vẹt nắp bình ra, trong này là một giọt thông linh thạch nhũ, mùi thơm lạ lùng lập tức xông vào thẳng mũi, thấu cả phổi, làm cho tinh thần của người ta đại chấn. Tưởng gia lão tổ lập tức quay đầu, vọt đến trước người Tưởng Tâm Lan, tiếp nhận cái chai vừa nhìn. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ xúc động, hướng Lâm Lạc nhìn lại nói: "Thế chất, lễ vật này quá trân quý, Tâm Lan còn không đem vật trả lại cho người ta." "Không sao đâu, cứ cầm lấy đi." Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Tưởng gia lão tổ cũng chỉ là làm bộ dáng thôi. Mặc dù hắn không có ăn qua thông linh thạch nhũ, nhưng trước đó vài ngày, Linh Dương Thành bởi vì thông linh thạch nhũ mà huyên náo tận trời. Hắn tự nhiên cũng biết này là vật chí bảo. Hắn đau lòng nhất chính là dòng chính hậu đại, tự nhiên hy vọng Tưởng Tâm Lan đạt được tài nguyên tu luyện tốt nhất. Phía trước chẳng qua là giả khách khí. Lâm Lạc vừa nói như vậy, hắn cũng thuận thế để cho Tưởng Tâm Lan thu vật vào trong. Tuy Tưởng Tâm Lan khờ khạo ngây ngô, nhưng cái đó và đần độn là hai việc khác nhau. Làm người tự nhiên là thông minh nhu thuận, nếu không sẽ không đạt được Tưởng gia lão tổ thiên vị đến như vậy. Nàng lúc này thu hồi bình thuốc, cho Lâm Lạc một cái liếc mắt rồi nói: "Coi như người biết điều, người ta lần này tha thứ cho người đấy." Thời điểm bên này nói chuyện, trên đường nơi xa xa đã bày vọt mà đến một đoàn người. Đồng rằng nhân số không có nhiều, chỉ có 6 người thôi, là đội ngũ của Cam gia. Cầm đầu là một lão bà, trong tay dựng một cây ngoạt trụ màu đỏ thắm. Nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng mơ hồ lại toát ra khí tức vô cùng cường hãn. Địa nguyên lục trọng thiên. Cảm giác lão tổ này so với Tưởng gia lão tổ còn mạnh hơn một bậc. Bất quá, ở trong đại cảnh giới, tiểu cảnh giới giống nhau, đặc biệt là bên trong tiểu cảnh giới khác biệt cũng không phải ảnh hưởng quá lớn. Có rất nhiều người đều có bí pháp có thể vượt qua một hai trọng thiên đối chiến. Chút khác biệt này thật đúng là khó mà nói ai chiến được càng mạnh hơn nữa. Cam gia lão tổ này gật đầu với Tưởng gia lão tổ, đem một đôi lão nhãn lướt qua đám người Lâm Lạc. Rõ ràng thấy được Lâm Lạc cũng là không có biểu lộ khác thường gì, tự hồ khinh thường cùng vị tân quý thần quốc này mà trèo giao tình. Cam đại tỷ đến thật là nhanh. Tưởng gia lão tổ mang theo vẻ tươi cười cất tiếng nói. Cam gia lão tổ vẫn không có biểu lộ gì, nói tiếp: "Tưởng lão thứ, người không phải so với lão thần còn nhanh hơn một bước sao? Nơi đầy nguy cơ bốn phía, dù cho dùng tu vi của ngươi, ta cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Không bằng liên thủ tìm tòi quân lệnh phủ này như thế nào chứ?" Tưởng gia lão tổ đề nghị nói. Bên trong tòa thành này, phủ đệ lớn nhất gọi là quân lệnh phủ. Bên trên cửa biển ba chữ to, rồng bay phượng múa, lộ ra một cỗ đại khí. "Hai vị có hoàn ngành tiền gia ta tham gia cùng hay không?" Bỗng có một tiếng cười dài, nhóm người thứ ba cũng xuất hiện. Nhóm người này số lượng ít nhất, chỉ vẻn vẹn có 4 người. Cầm đầu là một lão già gầy lùn, cao chưa đủ 5 thước. Tu vi lại đồng dạng là địa nguyên lục trọng thiên, cùng Cam gia lão tổ tương ứng. Tưởng Cam tiền, Tam gia đi đến, còn lại tứ gia lại không biết ở nơi nào rồi. Ở trước khi không có tìm được bảo vật, vậy liền tạm thời liên thủ đi. Cam gia lão tổ cũng đồng ý, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ba người cộng đồng dùng tâm ma mà thể, ở trước khi không có tìm được bảo vật, không được ra tay với đối phương. Nếu không chính là cộng địch của hai người khác, thể tất trụ sát. Tuy người này càng là thực lực cường đại, lại càng không đem cái gọi là lời thề để ở trong lòng. Chỉ cần có đủ thực lực, cái kia liền có thể trả đạp tất cả. Ai dám chỉ trích bọn hắn trái với điều ước chứ? Nhưng tâm ma trì thể lại là từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống, cực kỳ trang trọng. Nếu ai vi phạm với tâm ma trì thể, sẽ bị võ giả thiên hạ cộng đồng phỉ nhổ. Bởi vậy, cái tâm ma trì thể này vẫn có được lực ước thúc nhất định. Nếu như đồng minh kết thành, bà lão tổ liền quyết định lập tức tiến vào phủ đệ, liên thủ tác chiến. Lục trường, bọn hắn cũng chém giết mấy âm thi vọng linh cảnh. Tuy, thế nhưng đều là những hữu kinh vô hiểm, lại gõ cảnh báo cho bọn hắn. Mà phủ đệ này chính là kiến trúc lớn nhất trong thành cổ, khả năng cất giấu bảo vật có giá trị nhất trong thành, nhưng đồng dạng cũng có thể cất giấu nguy cơ lớn nhất. Mạo hiểm cùng thu hoạch từ trước đến nay đúng là có quan hệ trực tiếp đấy. Bọn hắn coi như là đường đường chính chính chi sư, cũng không có leo tường mà vào, mà là đẩy cửa phủ ra, muốn từ đại môn tiến vào trong. Hai miếng đại môn này đã cũng không biết bao nhiêu năm không có bị mở ra. Một lực phát ra âm thanh chói tai, không ngừng có bụi bặm rớt xuống, có một loại cảm giác hồi lâu thiếu tu sửa. Đại môn mở ra, mười mấy người nhao nhao đi vào trong. Chỉ thấy một cỗ âm thi không đầu đang ở trong sân quét dọn. Trong tay nắm lấy một cái chổi, mà rác rời ở dưới cái chổi của hắn lại là một cái đầu người. Liên tưởng đến nó không đầu, 8/10 cái đầu lâu dưới mặt đất kia chính là của nó. Cho dù mấy vị lão tổ và các cao thủ coi như là kinh nghiệm chiến trận, nhưng thêm một màn như vậy cũng có một loại cảm giác lạnh sống lưng. Âm thi này, đại khái khi còn sống chính là tạp dịch trong phủ viện, một mực ở trong sân quét dọn, về sau hóa thành âm thi cũng theo bản năng nằm hoạt động nguyên lai, lại không biết đầu của nó là từ lúc nào rơi xuống. Số tuổi của Tưởng Tâm Lan thật sự chính như bề ngoài của nàng, cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi, nào có bái kiến tình cảnh khủng bố như vậy bao giờ. Không khỏi a miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, trốn ở sau lưng của Lâm Lạc. Hai cánh tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo của Lâm Lạc, mặt trắng bệch, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Âm thi kia rốt cuộc cảm giác được cái gì, thân thể vòng đi qua, mặc dù không có đầu, lại cho người ta cảm giác nó đang nhìn chằm chú lên bên này. Chứ một cái, thân hình của nó mạnh mẽ bắn ra, hướng về Tưởng Tâm Lan mà bắn đi. Mặc dù không có đầu, nhưng âm thi có thể thông qua sinh cơ cảm ứng được vật còn sống, mà Tưởng Tâm Lan này rất tươi sốt, rất trắng nõn, tự nhiên đã thành lựa chọn công kích đầu tiên của nó. Tà vật to gan, người dám sao? Tưởng gia lão tổ quát lớn một tiếng chói tai, mạnh mẽ oanh ra một quyền, kinh lực khổng lồ tuôn qua. Âm thi này bất quá là giác vị cảnh, lập tức bị chấn động chia năm xẻ bảy, ngay cả thi hạch cũng bể thành bột phấn, tự nhiên không có khả năng sống lại. Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhưng đều có một loại cảm giác trong nội tâm bồn chồn, bởi vì nô bộc canh cổng đã có tu vi giác vi cảnh, chủ nhân đời đây lại có tu vi gì đây? Cường giả như vậy sau khi chết hóa thành âm thi lại kinh khủng tới bực nào? Đội ngũ tiếp tục đi tới, ai cũng không dám có bất luận chủ quan gì. Nơi này quả thực chính là hang ổ âm thi. Hơn nữa, mỗi người thực lực cường hoành, xuyên qua thông đạo thật dài, mọi người tiến nhập trong đại sảnh. Trong phòng tuy tràn đầy trò bụi, nhưng chẳng hề có dấu hết vẻ trang sức hòa lệ. Từng dãy bàn vậy mà đều dùng tịnh thủy mộc làm thành. Đây chính là vật liệu gỗ cực kỳ trân quý. Nếu võ giả ngồi ở trên tu luyện, có tinh tâm yên thần chi hiệu, cũng có thể xem như một kiện bảo vật. Nhưng ở chỗ này rõ ràng một hàng như vậy, có thể thấy được lúc trước quần chủ phủ này là khí phách bực nào. Chứng kiến những cái bàn này, ngay cả ba lão tổ cũng động tâm, thiếu chút nữa không để ý hình tượng, lập tức xét nhà. Nhưng bọn hắn cũng không có không gian pháp khí. Nếu không, trên người cũng có những cái này ở khắp nơi đi bộ mà nói, vậy thì thực sự là một chút hình tượng cũng không có. Bởi vì bọn họ cưỡng chế nhẫn nại xuống, nhưng Lâm Lạc lại nhếch miệng cười nói. Bởi vì tiền bối, cứ tự nhiên không có hứng thú, vậy vạn bối không khách khí nha. Hắn đại thủ bột chộp, vài cái bàn phụ cận lập tức bị hắn cuốn đi, thu vào trong từ đỉnh. Mặc dù đối với ba vị lão tổ này, cảnh giới ở phía trên hắn, nhưng thật muốn đánh lén, ai ai sống ai ai chết cũng còn khó nói. Huống hồ Lâm Lạc lẻ lo một mình, không hề lo lắng, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, căn bản không cần kinh sợ ba người kia. Không có hứng thú sao? Bà lão tổ đều là sắc mặt tối sầm, nhưng bọn hắn lại không có không gian pháp khí. Chẳng lẽ muốn bọn họ khổ cực, lưng cõng vài cái bàn khắp nơi chạy loạn sao? Hơn nữa, bọn họ người ở đây hữu hạn, mặc dù ra mặt dày ra tay lại có thể mang đi nhiều ít chứ. Ba người này đều biết rõ thân phận con rể Tô gia của Lâm Lạc. Đối với hắn có được không gian pháp khí cũng không tính là ngạc nhiên. Xem ở tầng thân phận này, bọn họ đều lựa chọn cắn răng nhận biết, nhưng trong nội tâm đều bị khấp huyết. Đây chính là tịnh thủy mộc đấy, gia tộc nào mà không muốn chứ. Mặc dù Lâm Lạc không dùng đến, nhưng Bạch Dương Trấn Lâm gia lại vừa mới khởi bước, tự nhiên là có vật gì tốt liền thu về. Dù sao không gian từ đỉnh cũng đủ lớn, căn bản không cần sợ trước không đổi. Tuy Tưởng Tâm Lan cũng có thể xem như tiên tri kiểu nữ, nhưng còn không có được chứng kiến không gian pháp khí thần kỳ, chứng kiến lần lượt từng cái bàn bột ở trong tay Lâm Lạc giữa hư không biến mất, không khỏi trừng lớn hai con mắt, không nhịn được mà nói. Người đem vật gì đó đều ném đi đâu rồi? Nàng ta còn tưởng rằng Lâm Lạc đang làm ảo thuật. Lâm Lạc không nhịn được cười một tiếng, thoáng giảng thuật cho nàng ta không gian pháp khí một chút. Tưởng Tâm Lan lập tức cực kỳ hâm mộ nói, có thể đưa cho ta một cái hay không? Nàng khờ dại rực rỡ, không hề lòng dạ, căn bản không biết quanh co lòng vòng, khó có được một tấm lòng son. Lâm Lạc chỉ có một hung ác tỉ tỉ, đã từng hy vọng qua có một muội muội để thương yêu. Đáng tiếc cha mẹ chết sớm, nguyện vọng này là vĩnh viễn không thể thực hiện. Mà người với người trong lúc đó nói là duyên phận. Có vài người cộng ẩm ngàn chén lại không hài lòng, có vài người lại mới quen đã thân. Hắn ngược lại cố gắng thích tưởng Tâm Lan hồn nhiên. Bây giờ cái này hoàn toàn là một loại ca ca cưng chiều đối với muội muội, không chút nào vượt qua tình yêu nam nữ. Lục Trương đã đưa ra ngoài một giọt không linh thạch nhũ. Hắn ngược lại sẽ không để ý cho thiếu nữ này một hồi tạo hóa. Lúc này lấy ra một ngọc bội đưa tới. Ở trong Thiên Lạc Sơn Mạch, Lâm Lạc đánh chết 8 gã tộc nhân của Dịch gia, thu hoạch 4 kiện không gian pháp khí. Đây là một trong số đó, cũng là dùng lượng lớn nhất, có chừng 2 trượng vuông lớn nhỏ. Tuy không thể so sánh với Từ Đỉnh, nhưng đối với tất cả gia tộc bên ngoài thần quốc, tứ đại thế gia mà nói, đều là vô cùng trân quý. Mặc dù tưởng Tâm Lan không có được qua không gian pháp khí, nhưng thân là nhà quyền thế thượng quyền quốc, lại là thiên kim được sủng ái nhất, tự nhiên ra không lạ lẫm đối với pháp khí. Mà không gian pháp khí theo bản chất mà nói thì cùng pháp khí bình thường cũng không có phân biệt quá lớn. Hoàn thành tinh thần lạc ấn, tiểu nha đầu này rất nhanh chóng, phi thường cao hứng mà đùa nghịch. Nàng học bộ dạng của Lâm Lạc, đem từng cái bàn thu vào không gian ngọc bội. Chỉ là nàng này không gian pháp khí dung lượng tự có hạn, mới thu hơn 20 cái bàn đã bày đầy không gian. Tưởng Tâm Lan lại không biết những cái bàn này trân quý thế nào. Lúc này liền ném ra, trong lòng của nàng có vài vật tư mật. Thế nhưng không gian thuận tiện tự nhiên phải dùng để cất kỹ bí mật của thiếu nữ, chẳng hạn như tất cả những thứ gì đó nàng ta không muốn người ta biết. Hai người ngay từ đầu mặc dù xì xào bàn tán, nhưng Tưởng Tâm Lan bắt đầu thu bàn, tự nhiên người người đều tinh tường nhìn ra. Đừng nói những người khác, dù là ba lão tổ đều là phát ngây ngốc. Lâm Lạc không khỏi cũng quá hào phóng rồi, ngay cả không gian pháp khí cũng tùy tiện tặng cho người ta sao? Ánh mắt của Cam gia Tiền gia lão tổ nhìn về phía Tưởng gia lão tổ lại mang theo thầm ý, không ngờ lão nhân này lợi hại đến như vậy, vậy mà dùng mỹ nhân kế kéo đến Lâm Lạc. Bởi vì thế giới này nam tồn nữ ti, nam nhân có thực lực hoàn toàn có thể thê thiếp thành đàn, cái này càng là đại gia tộc càng là nhìn quen lắm rồi. Tiện gia cùng Tưởng gia lão tổ cũng là như vậy đó. Tuy Lâm Lạc là con rể của Tô gia, nhưng hắn chỉ cần có thực lực hoàn toàn có thể lấy hơn 10 mấy cái người vợ. Ngay cả Tưởng gia lão tổ cũng hoài nghi Lâm Lạc có dụng tâm, bởi vì trên đời này nào có vô duyên vô cớ tặng người ta chỗ tốt. Lâm Lạc trước tiên đã tống xuất một giọt công đình thạch nhũ, hiện tại lại là không gian pháp khí. Khoan hãng nói, nếu như Lâm Lạc không phải con rể của Tô gia, chỉ là hai dạng đồ vật này làm sinh lễ, vậy là đủ lắm rồi. Điều này làm cho hắn cũng có chút do dự, có hay không muốn tiếp nhận sinh lễ của Lâm Lạc đây. Dù sao Tưởng Tâm Lan là hậu nhân hắn sủng ái nhất, nhưng mà là thiếp thân cho Lâm Lạc, có phải là có chút ủy khuất hay không? Nhưng hai người trong cuộc lại không hề tự biết, một cái phi thường cao hứng vui chơi, một cái khác thì nắm chặt thời gian đem toàn bộ bảo bối nơi này thu hết. Lâm Lạc đi tới cuối cùng của đại sảnh này, chỉ thấy một bàn triển lớn, bốn phía là 7 cái ghế. Trên mỗi mặt ghế đều ngồi một cỗ khô lâu. Nghĩ đến lúc trước công kích cuốn sạch toàn thành, những người này đang ngồi ở đây nói chuyện thương lượng, cũng cùng một thời gian bị đánh ngã. Kỳ quái chính là 7 người này không có biến thành âm thi. Xem ra bên trong thành này cũng không phải tất cả thi thể cuối cùng đều có thể biến thành âm thi, còn phải có điều kiện gì đó khác nữa. Lâm Lạc đi tới, tuy nhiên chỉ là mang theo một cỗ chút ít không khí an động. Nhưng chính là như vậy, một cỗ dao động thôi, làm cho 7 cỗ thi thể kia đồng thời biến thành bột phấn. Tòa thành cổ này, năm đó đến tột cùng là gặp cái tai nạn gì đây? Cam gia lão tổ chống quải trượng đi tới, nhíu mày cất tiếng nói. Năm đó trong thành này khẳng định không thiếu cao thủ, nhưng xem tử trạng của những người này, căn bản không có lộ ra dáng dấp chống cự, thậm chí cũng không có cảm giác được nguy hiểm tiến đến, đều đã trong nháy mắt lập tức vong mạng. Là gặp kỳ độc sao? Có kỳ độc lợi hại như vậy sao? Hoặc là chí cường giả nào đó phát ra tuyệt thế sát khí, khiến cho người đang trong nháy mắt đều bị mất mạng chăng? Mọi người thấy những thi thể này không khỏi miên man bất định. Thời kỳ thượng cổ đến tột cùng có võ đạo cao thủ kinh khủng bực nào? Nếu có một người có thể sống đến hiện tại mà nói, chỉ bằng vào một người có thể càn quét hoàng vũ, dừng bá đường thời. Nhưng Lâm Lạc lại nghĩ tới hỏa diệm cự nhân ở Viêm Diệm Tháp. Lão quái vật này chính là trải qua thời kỳ thượng cổ, thậm chí từ trước thời kỳ thượng cổ cũng đã là nhất bá đại lục. Cái niên đại kia có thể nói xưng là thời kỳ viễn cổ rồi. Sau một phen cảm thán, mọi người tiếp tục đi tới. Sau cái đại sảnh này là một hoa viên to lớn. Lúc này tất cả thực vật đều đã trải qua điêu linh, không có một cây còn sống, một trang cảnh thương hải tang điền. Nhưng ở giữa hoa viên lại ngồi một lão giả tóc trắng, bởi vì thời đại đã lâu, quần áo toàn thân hắn đã sớm hư thối rời xuống, hiện ra một cỗ thân thể khổ quắt, toàn thân xương cốt, cằn cằn rõ ràng có thể thấy được. Mọi người giống như có chút kinh nghiệm, không có chuyển biến thành âm thi, đã sớm hư hoại, chỉ còn xương cốt, chỉ có âm thi mới bảo vệ lưu lại túi da. Bởi vậy lão già này hẳn là âm thi, không thể nghi ngờ gì. Quả nhiên cảm ứng được khí tức, lão già này thình lình đứng lên, móng tay dài nhọn, mỗi một mảnh đều có đủ 5 cái thước dài. Bỗng dưng, từ đạo lợi kiếm, một đôi huyết nhãn tràn đầy sát khí phóng ra. Nó phảng phất từ trong mộng vừa mới thức tỉnh, có vẻ như có chút mờ mịt. Nhưng đây chỉ là một chuyện tình trong nháy mắt. Lão giả kia lập tức thét dài một tiếng, hướng về Tưởng Tâm Lan phát khởi công kích. Nhà đầu kia thật giống như thịt đường tăng, tất cả âm thi đều ưu tiên chọn lựa công kích nàng ta. Tưởng ra lão tổ cũng không có biện pháp, nhà đầu kia quấn quýt lấy hắn, muốn xuất môn đi chơi, không lay chuyển được nàng, đành phải thuận theo ý nàng. Nhưng đời đây một bước kinh tâm, hắn là rất đau đầu đấy. Tưởng ra lão tổ cố gắng nghênh chiến, lão già này tuy nhìn như là người làm vườn, nhưng bộ thân tu vi lại đạt đến địa nguyên tứ trọng thiên. Hơn nữa thân thể âm thi cường hoành, lực lượng chân thật chỉ sợ muốn đạt tới địa nguyên thất trọng thiên trở lên. Thế chất, trợ lão phù giúp một tay. Tưởng ra lão tổ lớn tiếng nói ra, đã tới loại này cấp bọn họ, vậy thì cái gọi là mặt mũi, căn bản chính là cái gì đó hư vô phiêu biểu. Tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là tự tôn mà mạo hiểm chính mình. Tự nhiên là như thế nào mới ổn mới tốt, ai lại dám thực lực cười bọn họ chứ? Lúc này tự nhiên là phải đồng tâm hiệp lực. Lâm Lạc lên tiếng, thân hình thoát ra, lôi điện công pháp phát động. Hắn nhanh như ánh sáng, ngay cả Cam Gia lão tổ cùng Tiền Gia lão tổ cũng đồng loạt lộ ra vẻ mặt ghé mắt mà nhìn. Mặc dù âm thi có chút thần trí, nhưng dù sao cũng không thể so với người bình thường. Trước khi Lâm Lạc không có lộ ra làm hỏa lĩnh vực, lại há có thể nghĩ tới người này thật ra là uy hiếp lớn nhất trong mọi người. Chính diện bị Tưởng Gia lão tổ dây dưa, nó cũng lười để ý tới Lâm Lạc. Dù sao dùng thân thể cường hoành của nó hoàn toàn có thể không đếm xỉa công kích của Lâm Lạc. Lâm Lạc bay vụt tới, một quyền oanh ra, làm hỏa lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, khí tức khủng bố bỗng nhiên hiện ra. Âm thi lập tức lộ ra biểu lộ hoảng sợ. Lúc này tay trái chấn động, nằm chỉ kiếm thật dài, ngược lại đâm tới ngực của Lâm Lạc. Đây là vây ngụy cứu triệu, chỉ cần Lâm Lạc xoay tay lại phòng ngự, vậy là nó có thể đạt được một cơ hội thở dốc. Còn như sẽ bị Tưởng Gia lão tổ đánh trúng, nó ngược lại không có để ở trong lòng. Cái này nhiều nhất chỉ có thể đem nó làm bị thương, mà không có khả năng tạo thành thương tổn trí mạng. Nhưng loài người đa mưu túc trí như Tưởng Gia lão tổ, sao lại có thể khiến cho nó thực hiện được chứ? Lập tức giương tay phất ra một cái, đánh vào trên thân thể chỉ kiếm của âm thi. Tuy lực lượng song phương tương đối chênh lệch, nhưng Tưởng Gia lão tổ chỉ là muốn trở ngại đối phương thoáng một cái đã dư giả rồi. Âm thi chỉ kiếm lập tức nghiêng đi vài tấc, chỉ là vài tấc này lại kém sang ngàn dặm, lập tức không thể đối với Lâm Lạc tạo thành bất luận uy hiếp gì nữa. Lam hỏa lĩnh vực oanh đến, coi như là địa nguyên cảnh âm thi thì như thế nào. Lam hỏa cuốn động, đầu âm thi cường đại này lập tức thành tro tàn luôn. Cho dù là ba lão tổ sớm biết lĩnh vực của Lâm Lạc cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là để cho bọn họ vô cùng rung động. Lẫn nhau trong nội tâm đều tình tiết phức tạp vô cùng, trong nháy mắt bay lượn qua vô số ý niệm trong đầu. Nơi đây nguy cơ trùng trùng điệp điệp, ngay cả địa nguyên cảnh âm thi cũng xuất hiện, thật sự khó mà nói còn có những nguy hiểm khác hay không. Đối với tam đại lão tổ mà nói, gặp được âm thi địa nguyên cảnh, tuy bọn họ không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đồng dạng cũng không có thể đối với âm thi tạo thành thường tổn hữu hiệu gì. Nếu như có thể cùng Lâm Lạc chung sức hợp tác, chính là như thú triệu ở Tiên Lạc Sơn Mạch đồng dạng, chỉ cần thay hắn kiềm chế thoáng một cái, cho dù hung thú thiên hợp cảnh cũng bị Lâm Lạc chém giết, cái này tự nhiên cũng có thể áp dụng ở đây. Tam đại lão tổ đều là người tinh anh, trong mặt bọn hắn, cái gọi là mặt mũi căn bản chính là võ giả đề dài mới có thể coi trọng. Bọn họ nặng nhất chính là ích lợi thực tế.

nở tươi như hoa. Lúc này Cam Tiền hai nhà lão tổ ngược lại tỉnh táo lại. Tuy cực phẩm thiên tinh thạch trân quý, nhưng ở đây chỉ sợ là thứ không đáng giá nhất. Bọn họ hơi tản ra một cái, bắt đầu tìm kiếm bảo vật khác, chủ yếu là vũ khí trên kệ binh khí. Nếu là pháp khí mà nói, liền có thể trực tiếp thu vào bên trong cơ thể mang đi. Lâm Lạc ngay cả khổng linh thạch nhũ cũng không thể nào coi trọng, huống chi là những thiên tinh thạch này. Chỉ là nhìn lướt qua, liền rời ánh mắt, bắt đầu ở trong bảo khố triển khai đại càn quét những thứ khác nữa. Nơi này không thiếu kỳ trân, có chương ngũ hành tinh hoa, có chút làm thành vũ khí, có chút là nguyên liệu, đều bị lẳng lặng nằm trên mặt đất chờ đợi hắn thu thập. Hắn nào có đạo lý khách khí, lập tức mở ra từ đỉnh bắt đầu thu lấy. Vì không thứ những thứ khác, hắn lựa lấy kỳ trân có ngũ hành tinh hoa, miễn cho những người khác thấy mà đỏ mắt, xem cửu đại gia tộc lão tổ đồng dạng đối với hắn triển khai tập sát. Hắn tuy không sợ, nhưng bản thân giết chóc cũng không phải một chuyện tình làm cho người ta sung sướng. Hắn một đường đảo qua, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa ngũ hành tinh hoa chính là kỳ trân trời sinh đất nuôi, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Lâm Lạc một vòng chuyển xuống, cơ bản đã lấy toàn bộ. Lần này thật đúng là đại thu hoạch rồi, hắn được lợi thật lớn. Gì, lại còn có một cái bí đạo này? Tưởng Tâm Lan đem không gian pháp khí thu đầy, liền bắt đầu khắp nơi đi dạo. Nàng còn không có nhận thức chính thức đối với bảo vật. Dù sao, muốn cái gì chỉ cần mở miệng. Dù là trên sao trên bầu trời, Tưởng gia lão tổ cũng nghĩ biện pháp thay nàng hái xuống. Căn bản không có khái niệm gọi là trần quý. Bởi vậy cũng dùng tâm tình của nàng bình thản nhất. Căn bản không đi tìm kiếm những cái gọi là bảo vật kia, mà là đi lại khắp nơi, tự nhiên bị nàng phát hiện ra một bí mật mới. Mọi người đều chạy tới. Cái này vốn là phòng bảo tàng. Nếu trong phòng bảo tàng còn có một mật thất, trong đó lại cất giấu bảo vật trần quý cỡ nào chứ? Nghĩ tới đây, mọi người đều là trong nội tâm lửa nóng. Bọn họ ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm một cơ quan, nhẹ nhàng xoay chuyển. Chỉ nghe thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ, cửa ngầm tự động mở ra, hiện ra một cái thông đạo đen thui. Còn không có đợi mọi người tiến vào, chỉ thấy huyết quang lóe lên, đầu người trên cổ một người tiền ra đã rớt xuống, máu tươi bắn ra tung tóe, giống như một cái đạo suối phun. Các thủ bực này sinh mệnh cực kỳ rất dài, nhất thời còn chưa chết tuyệt. Thân thể không đầu còn ở đằng kia, khoa chân bố tay vùi sướng, nhìn xem làm cho lòng người phát lạnh rồi. Tiếng cười quái dị vang lên, phía trong cũng đi tới một cỗ âm thi, mặc trên người một kiện áo choàng hòa hồng sắc, tự nhiên còn không có hư thối, mà hai tay của âm thi vậy mà hóa thành hai nhục đao, thật dài kéo đến ánh mắt cá chân, giống như là đường lang vậy. Thích biến cảnh cường giả, dĩ nhiên là âm thi thích biến cảnh rồi. Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh vô cùng là nhiều chạy ra. Thiếu chút nữa ở giữa khí thức âm thi tuyệt cường kia, sợ đến vỡ mật mà chết. Nếu như nói âm thi thiên hợp cảnh, tam đại lão tổ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản hai ba chiêu, sáng tạo cơ hội ra tay cho Lâm Lạc. Nhưng âm thi thích biến cảnh, một trường đập tới, không trông nom nhiều ít người, cả thầy hóa thành huyết nhục, căn bản chính là đi tìm chết. Hơn nữa, đầu âm thi này rõ ràng còn là mấy phần nhân vị. Đúng là không có lập tức khởi xướng công kích, mà là dùng một đôi mắt huyết hồng nhìn chăm chăm bọn họ. Một bên đem đầu chậm rãi nghiêng qua, tựa như là lại nhớ lại chuyện tình kiếp trước. Tuy dùng chung một cái thân thể, nhưng âm thi cùng người khi còn sống, đây chính là hai cái khái niệm khác nhau. Đâu có thể nào là nghĩ đến cái gì nữa. Âm thi này lập tức phát ra tiếng gào thét thống khổ, tiếng gầm như đao như kiếm, hướng về mọi người tập cuốn mà đi. Mọi người vội vàng mở ra phòng ngự, nhưng thích biến cảnh cường giả là khủng bố bực nào. Âm đào sóng kiếm tuôn qua, người dưới địa nguyên cảnh căn bản không có một tia chống cự chỉ lực. Chỉ lấy cờ nhục trên người bị từng khối cắt xuống. Vừa nhìn, tuyệt đối là khủng bố và chán ghét. Tam đại lão tổ còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Tuy trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết thương, nhưng chỉ là giống như bị mèo cào thôi. Có mau tươi chảy ra, lại không đến nỗi ngay cả da thịt cũng bị cắt đứt xuống. Tưởng Tâm Lan bị Tưởng gia lão tổ che chở, tạm bảo vệ không có ngại gì. Lâm Lạc tế ra từ đỉnh, ngược lại là trong mọi người ứng đối thoải mái nhất. Nhưng người khác là không còn may mắn như vậy, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết và thê lương. Nhưng căn bản vô lực chống cự vận mệnh huyết nhục trên người bị từng khối cắt xuống, và cái công phu như vậy, bọn họ đã bị gọt thành một khối khổ lâu. Âm ba tuần qua, những khổ lâu này cũng tùy theo hóa thành cốt phấn, chết không toàn thây, vô cùng thê lương. Âm thì thu hồi tiếng gào thét, linh trí bị bản năng thị huyết thay thế. Nó nhìn xem năm người sống sót, giờ lên hai thủ đao. Cái này ở dưới vung lên, chỉ sợ Lâm Lạc còn từ đỉnh phòng ngự cũng là đồng dạng bị giết. Quả nhiên đã ở đây. Đúng ngay lúc này, sau lưng năm người đột nhiên vang lên một tiếng cười tràn đầy đắc chí và vừa lòng. Bởi vì trước mặt chính là một âm thi thích biến cảnh. Ngoài trừ Tưởng Tâm Lan ra, bốn người các căn bản không dám quay đầu lại. Nhưng Lâm Lạc lại có một loại cảm giác mơ hồ nghe qua thanh âm người này. Hắn hơi sững sờ, sau đó lập tức nghĩ tới Tề Thiên. Hắn như thế nào sẽ đến nơi đây chứ? Nhưng không quản hắn khỉ gió là tại sao mà đến, Lâm Lạc hiện tại ngược lại hy vọng tràng diện là càng loạn càng tốt. Tôn Nhân lại đến 180 người nữa, như vậy mới có thể xuất hiện bước ngoặt lớn. Ánh mắt của âm thi lướt qua năm người Lâm Lạc, quăng đến trên người Tề Thiên. Trong ánh mắt rõ ràng toát ra một tia đề phóng. Nó là âm thi thích biến cảnh, có thể làm cho nó lộ ra vẻ kiêng kỵ. Tề Thiên này đã tới cảnh giới gì đây? Chẳng lẽ đã hoàn toàn luyện hóa quả thi hạch của tượng cổ âm thi tông tông chủ sao? Đặt chân vào linh cảnh rồi sao? Thừa dịp tất cả lực chú ý của âm thi ở trên người Tề Thiên, năm người bọn Lâm Lạc chậm rãi lùi về phía sau, cũng không dám có động tác quá mạnh, miễn cho kích nổi giận âm thi này, lọt vào lôi đỉnh đả kích. Mà âm thi hiển nhiên cũng không có đem vài tiểu nhân vật bọn họ để vào trong mắt. Căn bản không có phản ứng gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Tề Thiên. Trong ánh mắt, rõ ràng toát ra quang mang huyết hồng sắc, có thể thấy được đối với Tề Thiên là kiêng kỵ đến cỡ nào. Năm người Lâm Lạc rời khỏi thật xa, lúc này mới hướng tới bên cạnh tránh ra, có cơ hội hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy Tề Thiên một thân áo lam, như cũ phong thần tuấn lãng, thân hình cao lớn, có một khí thế cường giả vững như Thái Sơn. Mà nhiều ngày như vậy không gặp, người này rõ ràng cũng đã tới quỷ linh cảnh đỉnh phong, cách địa nguyên cảnh chỉ có một bước. Tuy tiến cảnh như vậy có thể nói là khủng khiếp, nhưng Lâm Lạc lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cảnh giới song phương giống nhau, Lâm Lạc tự nhiên không có sợ hãi. Mà ba người Cam Gia lão tổ thì vô cùng kỳ quái, bởi vì Tề Thiên cũng chỉ có quỷ linh cảnh, lại có tư cách gì làm cho thích biến cảnh âm thi lộ ra vẻ cảnh giới như thế. Nhưng Lâm Lạc lại ẩn ẩn đoán được, Tề Thiên được âm thi tông truyền thừa, ở trên đối phó với âm thi khẳng định có bí pháp gì đó. Lúc này, Tề Thiên cũng nhìn thấy Lâm Lạc, ánh mắt của hắn không khỏi siết chặt, hiện lên một đạo sát khí. Hắn bị ép vạn dặm chạy trốn, có thể nói có một nửa là được Lâm Lạc ban cho. Tự nhiên đối với Lâm Lạc tràn đầy sát ý, nhưng không nghĩ tới chính là thần xui quỷ khiến đúng là cứu Lâm Lạc một mạng. Nếu không chỉ cần hắn đến chậm một khắc, năm người này tất nhiên đã bị âm thi giết chết. Điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không ra tay đối phó với Lâm Lạc, bởi vì âm thi đối diện đang nhìn chằm chằm vào hắn đấy. Dù sao Lâm Lạc cũng trốn không thoát được, trước tiên đem âm thi này thu phục đã. Tề Thiên là quyết đoán chỉ nhân, lập tức hạ quyết định, không hề quấn quýt ở trên người Lâm Lạc, mà là đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào phía trên âm thi, thét to rồi nói: "Ta là chủ nhân của ngươi, còn không mau mau bái kiến." Âm thi đúng là ở trên mặt hiện lên vẻ dãy giụa rõ ràng, đôi chân rung động, một bộ muốn quỳ gối xuống nhưng lại không cam lòng. Ba người Cam Gia lão tổ cũng giật mình, không nghĩ tới Tề Thiên lại có phương pháp thu phục âm thi, mà cùng âm thi nhắc lên quan hệ. Đây đã là công địch đại lục, Tề Thiên vì bảo trụ bí mật, tất nhiên sẽ giết bọn hắn mà diệt khẩu. Nhưng mà vấn đề đến đây, hiện tại Tề Thiên chặn đường đi của bọn hắn, nếu muốn chạy đi, thế tất phải trước đánh chết Tề Thiên. Nhưng Tề Thiên tuy chỉ có quỷ linh cảnh giới, nhưng hắn vừa chết mà nói, tịnh bên cạnh âm thi kia, ai còn có thể ngăn cản nào? Trong khoảng thời gian ngắn, ba người lão tổ trải qua vô số mưa gió, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng Lâm Lạc lại biết rõ Tề Thiên có thể mượn lực lĩnh vực. Đừng nói ba người bọn hắn, coi như là lại đến một tốp thích biến cảnh cường giả đều không có dùng được. Muốn giết Tề Thiên cũng chỉ có thừa dịp hắn không sẵn sàng khởi xướng một kích lôi đỉnh, không để cho hắn có cơ hội mượn lực lĩnh vực thôi. Kỳ thật cái này cùng đối phó với Lâm Lạc không sai biệt lắm. Hai người đều xem như công cường thủ nhược. Nhưng đương nhiên cái thủ nhược này chỉ là tương đối thôi, còn xem đối thủ là ai nữa. Trước mặt chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến.

Nếu không phải ngày trước truyền ra tin tức thượng cổ di tích này, ta cũng còn tìm không thấy. Mọi người nghe đến đây, dường như trong đầu đều dường như đã có chút minh bạch rồi.